Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2721, chương 2721, tìm sách. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tà Đế đề cử Nguyệt Phiếu Tuyết Vương Tử Binh Mã. Không ngừng xung phong rất nhanh, hoàn thành cửa thành liền bị bọn họ cho công mở ra. Cửa thành mở ra sau đó, Tuyết Vương Tử mang binh mã liền xông lên giết vào. Ảnh tướng quân bên này, nhưng là có một loại bất đắc dĩ cảm giác hít thở không thông. Hắn thành trì lại liền cái này bị dẹp xong. Cái này như thế có thể. Ở hắn xem ra, hắn mới có thể một mực cố thủ đi xuống. Nhưng mà làm sao hai ngày liền bị Tuyết Vương Tử binh mã công phá. Hắn có chút không dám tin tưởng đây là thật. Có thể đây chính là thật. Phá cửa thành, hắn tướng sĩ không có gì sức đề kháng. Như vậy mà hắn cần gặp phải. Có thể liền chỉ có chết. Nhưng mà hắn không muốn chết mất. Hắn muốn báo thù. Coi như phải chết, hắn cũng phải Tuyết Vương Tử chôn theo. Là Tuyết Vương Tử phá hư hắn hết thảy. Nếu không, hắn có thể tiếp tục làm nơi này quốc vương. Thậm chí là tiêu diệt những quốc gia khác. Trở thành toàn bộ thống trị đại lục người. Mà bây giờ, hết thảy các thứ này đều bị Tuyết Vương Tử cho phá hư. Người đâu? Theo ta giết Tuyết Vương Tử. Ảnh tướng quân biết. Hắn muốn lật bàn cơ hội đã không có bao nhiêu, nhưng cũng không phải là nói liền một chút cơ hội cũng không có. Chỉ cần có thể giết Tuyết Vương Tử, vậy hắn vẫn như cũ là đại hoàn quốc quốc vương. Cho nên, hắn bây giờ muốn binh được hiểm trước, mang một đám mãnh tướng giết Tuyết Vương Tử. Ảnh tướng quân như vậy phân phó một tiếng sau đó, một đám mãnh tướng hướng Tuyết Vương Tử liền vọt tới. Bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là giết Tuyết Vương Tử. Những người này đều là ảnh tướng quân trong tay lợi hại nhất võ tướng. Bọn họ hội tụ chung một chỗ sau đó, sức chiến đấu là hết sức cường hãn. Tất cả gặp phải bọn họ Tuyết Vương Tử binh mã, trên căn bản cũng sẽ bị giết. Tuyết Vương Tử rất nhanh phát giác ảnh tướng quân mục đích. Bất quá hắn cũng không thế nào lo lắng sợ. Bởi vì hắn biết những người này không giết được mình. Không chỉ có không giết được mình, vậy ảnh tướng quân chỉ như vậy xông lại, bất quá là tự tìm đường chết thôi. Bọn họ không ngừng liều chết xung phong. Tuyết Vương Tử thần sắc nhưng là hết sức bình tĩnh. Ảnh tướng quân và binh mã của hắn cách Tuyết Vương Tử càng ngày càng gần. Bọn họ bắt đầu hưng phấn, bởi vì bọn họ thấy được hy vọng. Chàng này đấu võ bên trong, người thắng cuối cùng vẫn là bọn họ. Có thể, ngay tại bọn họ như vậy xông lên lúc tới, Tuyết Vương Tử binh mã bên trong, đột nhiên vọt ra khỏi mấy người. Mấy người này xông lên sau khi đi ra, lập tức liền chém giết mấy cái ảnh tướng quân mãnh tướng. Ngay sau đó, bọn họ liền hướng ảnh tướng quân đánh tới. Ảnh tướng quân muốn giết Tuyết Vương Tử. Tuyết Vương Tử làm sao thử không muốn giết liền ảnh tướng quân. Tuyết Vương Tử đã sớm ở bên người mình đặt vào mãnh tướng. Liền cùng ảnh tướng quân đến. Hết thảy các thứ này phát sinh rất nhanh. Mau để cho ảnh tướng quân cũng không có phản ứng kịp. Mà cùng hắn phản ứng lại thời điểm. Mấy chuôi đao đã đâm vào hắn vậy có chút mập mạp trong thân thể. Máu tươi theo ảnh tướng quân thân thể chảy xuống. Ảnh tướng quân ánh mắt trừng rất lớn. Hắn có chút không dám tin tưởng đây là thật. Mình liền chết như vậy sao? Ảnh tướng quân mập mạp thân thể té xuống. Hắn cả người nhìn như cũng thật không tốt. Ảnh tướng quân đã bị giết. Người đầu hàng sinh, không đầu hàng người chết. Tuyết Vương Tử một tiếng quát to. Những cái kia ảnh tướng quân binh mã thấy loại chuyện này sau đó. Liền vậy không thế nào chần chờ, rối rít liền đều lựa chọn đầu hàng. Hôm nay, liền ảnh tướng quân cũng bị giết. Bọn họ không đầu hàng còn có cái gì khác biện pháp sao? Có thể còn sống, dĩ nhiên là phải sống cho tốt. Ai cũng không thể muốn chết. Tuyết Vương Tử lần nữa nắm trong tay toàn bộ Đại Hoàn Quốc. Hai ngày sau, hắn liền ở Hoàn Thành lên ngôi, trở thành Đại Hoàn Quốc quốc vương mới. Mà lúc này, Tần Thiên và một đám quân Đường vậy đi tới Hoàn Thành. Tần Thiên và Trình Sử Mặc bọn họ còn tham gia Tuyết Vương Tử lên ngôi đại điện, mà bọn họ thì trở thành Đại Hoàn Quốc thượng khách. Lễ lên ngôi kết thúc sau đó, Tần Thiên bị Tuyết Vương Tử mời vào vương cung. Vân Hải Vương, các ngươi Đại Đường thật sự là quá mạnh mẽ, thật lợi hại, chúng ta Đại Hoàn Quốc nguyện ý thần phục ngươi cửa Đại Đường. Hy vọng Vân Hải Vương có thể lưu lại, giúp ta Đại Hoàn Quốc nhất thống bốn phương. Chỉ cần có thể hoàn thành cái mục tiêu này, ta Đại Hoàn Quốc nguyện ý cầm ra một phần tư lãnh thổ tặng cho Đại Đường, hơn nữa hàng năm đều có thể thượng cống. Như thế nào? Trải qua một loạt sự việc sau đó, Tuyết Vương Tử coi như là biết Đại Đường cường đại, mà hắn cũng rất rõ ràng. Hắn muốn nhất thống bốn phương, mượn Đại Đường mạnh mẽ là nhanh nhất một cái thủ đoạn. Nói không chừng mấy năm sau đó, hắn là có thể đạt thành mục tiêu. Còn như đạt thành mục tiêu sau đó, hắn có phải là thật hay không thực hiện cái hứa hẹn này? Vậy dĩ nhiên là muốn cùng sau này hãy nói. Nghe được Tuyết Vương Tử lời này sau đó, Tần Thiên nhưng chỉ là cười nhạt. Tuyết Vương Tử trong lòng nghĩ như thế nào, hắn lại làm sao có thể không biết? Chỉ là loại chuyện này, hắn là sẽ không đồng ý. Bất kể là hắn biết Tuyết Vương Tử mục đích, cũng hoặc là hoàn thành cái mục tiêu này thời gian quá dài, cũng hoặc là những thứ khác, hắn cũng sẽ không đồng ý. Muốn hắn Tần Thiên là người khác làm việc, bây giờ đã không quá có thể. Hắn Vân Hải Vương giàu gì cũng là cái quốc vương, lại còn chính là bọn họ gánh vác Đại Đường mệnh lệnh, không thể nào vì một cái hư không mờ mịt cam kết ở nơi này trì hoãn thời gian dài như vậy. Hắn nhìn một cái Tuyết Vương Tử, nói: bổn vương phụng ta Đại Đường thiên tử mệnh lệnh, tuần du các nước, dĩ nhiên là không thể nào ở chỗ này lâu dài trì hoãn. Nếu không chúng ta như thế nào hướng ta Đại Đường thiên tử phục mệnh à? Ngươi muốn phải hoàn thành thống nhất, cũng không thể, không bằng bổn vương dạy cho một mình ngươi biện pháp như thế nào. Nghe được Tần Thiên cự tuyệt, Tuyết Vương Tử nhiều ít trong lòng có chút thất lạc, nhưng nghe đến Tần Thiên có biện pháp tốt, hắn vẫn là lại hưng phấn một chút, liền vội vàng hỏi: không biết Vân Hải Vương có biện pháp gì tốt? Cái này dễ thôi, pháp tự nhiên không thể nào tùy tiện nói ra. Tần Thiên dĩ nhiên là muốn một ít thực chất tính chỗ tốt. Tuyết Vương Tử ngược lại là một chút chưa thấy được Tần Thiên là gạt người, liền vội vàng nói: yên tâm, ta sẽ sai người chuẩn bị lên vàng bạc châu báu. Tiền mà, bọn họ vẫn có một ít, chỉ muốn cái biện pháp này thật có thể được, vậy lại coi là cái gì chứ? Thấy vậy, Tần Thiên cũng không có lại giấu giếm, nói: biện pháp rất đơn giản, lấy các ngươi Đại Hoàn Quốc thực lực, muốn nhất thống toàn bộ đại lục, có thể cần rất nhiều năm, thậm chí cuối cùng liền có thể cũng không có. Như thế, ngươi sao không tìm một ít liên minh, theo bọn họ liên thủ đâu? Liên thủ tiêu diệt những quốc gia khác, sau đó chia cắt toàn bộ đại lục là được. Nói thật, các ngươi cái đại lục này rất lớn, cương vực bát ngát, thật để cho một cái quốc gia thống trị, chỉ sợ vấn đề sẽ rất hơn. Nói không chừng rất nhanh liền lại sẽ chia năm xẻ bầy. Có lúc, không cần có quá lớn dã tâm, nếu không ngươi có thể cái gì cũng không có được. Tần Thiên không hy vọng chỗ này có thống nhất vương triều, cho nên hắn phải chia ra bọn họ, mà chỉ cần bọn họ cuối cùng hình thành mấy quốc gia, coi như bọn họ cuối cùng lại thống nhất, nhưng cũng có thể chia ra. Bọn họ không ngừng chia ra thống nhất, vậy bọn họ tự nhiên cũng không có cái gì tinh lực đi tìm Đại Đường phiền toái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https